Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Livestream đang diễn ra trong không khí u ám, một cái đầu người bị móc đi đôi mắt từ từ trôi nổi trên không trung, tiếp đó, cái thứ hai với mái tóc rũ rượi xuất hiện, rồi cái thứ ba, cái thứ tư. Những cái đầu này đều từ một thùng nhựa bay lên, hốc mắt đỏ thẫm máu. Rõ ràng là đã bị khoét trong mắt một cách tàn nhẫn. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét đau đớn và dữ tợn trước lúc chết. Người ta có thể tưởng tượng được rằng, trước khi chết, họ đã phải chịu đựng sự tra tấn cực kỳ dã man và tàn bạo. Không chỉ có những cái đầu, mà trong các thùng nhựa khác còn đầy những phần cơ thể bị phân mảnh. Dù là đoạn xương mà gã đồ tể cầm trên tay, những miếng thịt vụn bị ném xuống đất, hay những đoạn ruột bị chặt thành từng khúc. Thậm chí cả máu bẩn loang lổ dưới nền. Tất cả bỗng nhiên giống như bị một thế lực nào đó điều khiển, bay lơ lửng trong không khí. Chúng bắt đầu rung động, dường như cảm nhận được máu thịt của chính mình, nhanh chóng tụ lại, lắp ghép thành hình dáng trước khi chết. Tuy nhiên, một số cơ quan nội tạng quan trọng đã bị đem đi buôn bán từ lâu. Vì vậy, ngay cả khi những cơ thể này được ghép lại hoàn chỉnh, bên trong vẫn rỗng tuếch, tựa như những hốc mắt đen ngòm đầy máu. Cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả những người có mặt, bao gồm cả khán giả trong livestream, đều kinh hoàng tột độ. Tiếng la hét, tiếng gào thét không ngừng vang lên, ai nấy đều sợ đến mất hồn vía. Ban đầu, các gã đồ tể chỉ biết ôm đầu bỏ chạy trong hoảng loạn. Mặc dù không tin rằng trên đời có ma quỷ, nhưng sau khi làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy, họ không thể không sợ báo ứng. Trước đây, ông chủ thứ hai đã bảo rằng đã nhờ cao nhân giúp đỡ. Thậm chí, họ còn dựng một hồ máu phong ấn, bắt những người bị giết uống nước từ hồ này để đảm bảo rằng họ sẽ không quay lại báo thù sau khi chết. Thế nhưng, điều quái gở lại xảy ra, không phải oan hồn đến đòi mạng, mà chính những thi thể này đã sống dậy. Khi họ gấp thoát ra ngoài, cánh cửa sắt vốn đang mở bỗng nhiên đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian, chui vào mũi từng người, CS thần kinh họ đến cực điểm, cảm giác như cả thế giới đều bao phủ trong sắc máu và sự u ám. Họ điên cuồng đập cửa, dùng cả cơ thể lao vào, phát ra những tiếng vang lớn. Mở cửa, mau mở cửa, cứu với, xác sống dậy rồi, mau mở cửa đi, họ vừa gào thét, vừa nhìn ngoái lại phía sau, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như thể sắp bị nhấn chìm vào vực sâu vô tận. Nhưng dù họ có kêu gào thế nào, bên ngoài vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, như thể không ai nghe thấy. Khung cảnh này quá quen thuộc, giống hệt lúc họ kéo những người vô tội bị giết lên bàn mổ, mặc cho tiếng khóc lóc cầu xin của nạn nhân. Có lúc, để giải trí, họ còn thi xem ai cắt được nhiều thịt hơn, ai làm nạn nhân sống lâu hơn, coi đó là trò vui mà chẳng bận tâm đến sinh mạng của những người ấy. Giờ đây, bánh xe nhân quả quay vòng, đã đến lượt họ phải chịu đựng. Khán giả trong livestream vừa kinh hoàng vừa tò mò, tay che mắt nhưng vẫn hé ra kẽ ngón tay để nhìn lén. Họ không dám xem trực diện, nhưng lại sợ bỏ lỡ cảnh tượng quá mức kinh dị này. Bình luận cũng trở nên yên lặng hơn hẳn, có vẻ như nhiều người không dám chạm vào màn hình. Tuy nhiên, số lượng người xem và theo dõi livestream vẫn đang tăng vọt. Đậu má, đây là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất tôi từng xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, đạo diễn nên lấy tiêu chuẩn này làm gốc, không thì phim khác nhạt nhẽo quá, hai người trên kia có nhầm kênh không? Đây là chuyên mục pháp luật, không phải phim truyền hình đâu, chết tiệt, đừng nói nữa, chúng nó động đậy rồi. Cảm giác như tận thế đến nơi rồi ấy, Tần Nhan Kim đứng yên lặng một bên, cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng. Khuôn mặt lạnh lùng, ngón tay mân mê cây quạt ngọc bích trong tay. Đột nhiên, những cơ thể ghép lại hoàn chỉnh cùng lúc quay đầu nhìn về phía các gã đồ tể. Cơ thể chúng đầy vết ghép, vừa kỳ quái vừa rợn người. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cạch cạch cạch, tiếng cười kỳ dị vang vọng, tựa như giọng trẻ con pha lẫn tiếng quỷ kêu thảm thiết, khiến mọi người run rẩy. Các gã đồ tể mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi túa ra như mưa, chân tay run rẩy không thể bước nổi, chỉ có thể đứng đơ tại chỗ. Rồi những cái miệng của xác sống từ từ há to, kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhờn như những cái bẫy đầy máu. Chúng lao thẳng về phía các gã đồ tể, Tiếng hét vang lên, a, cứu tôi, đừng cắn tôi, đau quá, cút đi, đừng lại đây. Trong tích tắc, nhà xưởng tràn ngập tiếng thét gào thảm thiết, hòa cùng mùi tanh hôi và sự tuyệt vọng đến tột cùng. Trong khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu, một cái đầu lăn đến bên chân của Tần Nhan Kim, ngay lúc camera ghi lại khuôn mặt của người đó. Đó chẳng phải là tên đồ tể, lão Trương, sao? Nhìn vẻ mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt của hắn, Tần Nhan Kim lạnh lùng cười, đưa tay tóm lấy hồn phách đang hoảng loạn của hắn. Hừ, lúc sống đã làm nhiều điều ác, đừng nghĩ chết rồi thì có thể ung dung. Ta sẽ để các ngươi biết địa ngục đáng sợ đến nhường nào. Nói xong, lòng bàn tay nàng bùng lên một ngọn lửa, nhắm thẳng vào linh hồn của lão Trương, lão Trương, bị ngọn lửa nuốt chửng, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Linh hồn khác với thể xác đôi khi có thể tê liệt cảm giác đau trong trạng thái sợ hãi tột độ, nhưng linh hồn thì không. Đốt cháy linh hồn là sự hủy diệt hoàn toàn, không có cách nào hồi phục. Ngọn lửa tan đi, lão Trương đã yếu ớt gần như biến mất. Tần Nhan Kim lạnh lùng cười khẩy, mở một cánh cửa âm dương rồi ném linh hồn hắn vào trong đó. Sau đó, nàng chuyển ánh mắt về phía những hồn ma khác vừa mới chết. Cảnh tượng tiếp theo khiến người xem trên mạng lạnh gáy. Tần Nhan Kim vừa đốt lửa vừa thêm củi, bận rộn không ngơi tay. Cùng lúc đó, viên điều tra viên Doãn Sĩ Dương từ tổ điều tra chính thức, đang xem livestream, trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng giục phi công bay nhanh hơn. Anh ta sợ rằng nếu chậm thêm chút nữa, sẽ không còn ai sống sót. Phi công miệng đồng ý nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy mỉa mai, với đám người man rợ và máu lạnh này, ngồi tù hay tử hình đều là sự nhân từ. Chỉ có Tần Đại Sư mới có thể mang lại sự an ủi cho những oan hồn bị chết oan uổng. Quả đúng như Doãn Sĩ Dương nghĩ, chưa đầy 5 phút, toàn bộ nhà xưởng không còn một ai sống sót. Tần Nhan Kim tự nhiên buông thả bản thân, mở toang cánh cửa sắt lớn, để đám thi thể ghép nối lao ra ngoài. Đội tuần tra bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này suýt chút nữa tưởng rằng ngày tận thế đã đến, hoảng loạn hét lên và bỏ chạy thục mạng. Tần Nhan Kim không thèm quan tâm đến sống chết của bọn họ, cô chỉ lặng lẽ hàn kín cánh cửa lại, giữ nguyên tắc. Không ai được phép trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem trên mạng cảm thấy tóc gáy dựng đứng, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Họ vừa thấy nặng nề, vừa lo lắng, lại có chút bi thương. Thật đáng sợ, hay là dừng lại đi, giết là đủ rồi, không cần phải hành hạ như vậy. Đây đâu phải hành hạ, đại sư chỉ để các oan hồn tự báo thù thôi, tôi không thấy có gì sai. Dao không cắt vào người các bạn, nên các bạn mới thấy tàn nhẫn. Dù tôi cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng nhớ lại cảnh chúng chặt người như chặt thịt lợn, tôi lại không thấy vậy nữa. Tôi muốn biết, đây có tính là sát giới không? Có ảnh hưởng gì đến Tần Đại Sư không? Tần Nhan Kim đọc được dòng bình luận này, khẽ cười. Yên tâm, mỗi kẻ ở đây đều có mạng người trong tay, ít nhất là 7-8 mạng, nhiều thì hàng chục, thậm chí vài chục. Trừ khử bọn chúng là tích đức, không gây ảnh hưởng gì xấu cho tôi. Còn bây giờ, tôi sẽ dẫn các người đến một nơi khác. Nơi đó là tầng hầm, cũng được gọi là Thủy Lao, Cách Trương.